May là hai người bọn họ trong góc tối, hầu hết lực chú ý đều ở cảnh bố trí bên kia. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, chừng Trung Thụy một cái. Tiền bối, ở nơi đông người không nên lôi kéo như vậy. Cô muốn rút tay về lại bị Trung Thụy cầm chặt. Chỉ có hai người chúng ta ở chỗ này, tại sao không lôi kéo được? Tiêu Tiêu cứng lại, nhất thời bị nghẹt đến nỗi không nói ra lời. Cảnh ban nãy em biểu hiện rất khá, đã từng nhìn qua rồi sao? Ý anh là Tiêu Tiêu nhìn cảnh nam tắm lần nào chưa? Trùng Thị thấy cô tức giận mà rút tay về, vô tình nhíu mày, ý cười trong mắt anh càng sâu. Không có, Tiêu Tiêu nghi ngờ mà nhìn anh ta chăm chú. Cảnh mới nãy có cái gì sao? Dù sao, cô vẫn cảm thấy trong câu nói của Trung Thụy có hàm ý gì đó, làm cho cả người cô nổi da gà đều dựng thẳng lên. Trung Thụy chậm rãi đứng lên, bóng dáng to lớn, đưa lưng về phía ánh sáng nên nhìn không rõ nét mặt. Như vậy, chờ đến lúc được chiếu ra nhìn kỹ một chút. Chương 14. Một chút khó khăn nho nhỏ. Phần diễn của Tiêu Tiêu là do thất thủ mà bị bắt, sau đó bị nhốt vào địa lao, thừa cơ chạy trốn đi, nhưng mà tạm thời chưa được. Cô thong thả ung dung làm ổ trên sofa trong nhà, cầm một bao khoai tây chiên ngồi trước tivi đợi cảnh mình xuất hiện. Mấy ngày nay, Nguyễn Tình bị giáo huấn đến quá sức, đêm đó sắp đến lúc hừng đông mới miễn cưỡng qua một cảnh. Vẻ mặt cô ta tiểu tụy, sự phẫn nộ trong mắt làm sao cũng không che giấu được. Cô ta thở hồng hộc mà vội vã đi theo Angel chạy tới trường quay tiếp theo. Thật không may, phần đoạn phim của Thanh Trà hơn Thanh Nhã vài cảnh, Nguyễn Tình vẫn còn phải chịu đựng dài dài. Khi bộ phim truyền hình cổ trang này được phát ra, như trong dự kiến được hoan nghênh rất nồng nhiệt, nguyên nhân trong đó không khó để nghĩ ra, đó là có Trung Thủy. Việc ảnh đế tham gia diễn xuất chính là bảo chứng thu được tỷ suất người xem tốt nhất. Tiêu Tiêu ngậm khoai tây chiên để miệng, một tay bưng đồ uống lạnh, một mặt thưởng thức Trung Thụy biểu diễn, giơ tay nhấc chân, hoàn toàn là dáng vẻ của công tử giàu sang, mảy may không thấy một chút tận lực nào, giống như anh không phải là vị công tử hiểm độc chịu đựng đau khổ để báo thù. Chẳng qua cái người đời không biết, đó là sự đau khổ của thiếu gia mà thôi. Cho dù loại kịch bản hoàng tử báo thù này bình thường lại phổ biến, nhưng mà Trung Thụy vẫn thể hiện ra mặt tốt nhất. Quả nhiên là diễn viên có thực lực, có khó trách ngai vàng ảnh đế vẫn thuộc về anh ta 3 năm liên tục. Nghĩ tới Trung Thụy đặc biệt bảo cô xem cảnh của ngày đó, Tiêu Tiêu bắt đầu buồn bực. Chẳng lẽ cảnh kia cô thể hiện vẫn còn thiếu một chút trình độ, cho nên Trung Thụy mới bảo cô khi trở về nhìn kỹ một chút sao? Tiêu Tiêu nghĩ mãi không xong, nhưng Trung Thụy vốn không chịu chính miệng nói cho cô biết. Lòng hiếu kỳ của cô nổi lên, làm cho trong lòng cô ngư ngứa bất giác vài ngày. Rốt cuộc cũng đã đợi được đêm nay công chiếu, đã sớm đợi không được nữa. Tới rồi. Ánh mắt nữ sát thủ chứa sát ý, ẩn nấp ở góc xương phòng chờ đợi thời cơ ra tay. Tiêu Tiêu uống một ngụm nước giải khát đông lạnh, cô vô cùng hài lòng với biểu hiện của chính mình. Diễn xuất lần này được cải thiện rất nhiều, chỗ thiếu sót lúc trước rõ ràng ít hơn, làm cho hình tượng nữ sát thủ lạnh lùng, tương đối xuất sắc. Đến lúc nữ sát thủ xảy tay bị bắt, bị thiếu gia ném vào trong thùng tắm phía sau, Tiêu Tiêu thiếu chút nữa đem đồ uống lạnh trong miệng phun ra ngoài sặc đến nơi, ho khan dữ dội, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn màn hình tivi, vẻ mặt bi phẫn. Sau khi cô ngã vào thùng tắm, y phục đen trên người bị ướt nhẹp, hoàn toàn dính trên người, làm cho những đường cong đẹp đẽ của mình hoàn toàn lộ ra ngoài. Nhưng bởi vì cánh tay bị Trung Thụy khóa ở sau người, hai người lại dính sát cùng một chỗ vào nhau. Bầu ngực mềm mại của cô đè lên phần ngực trần của Trung Thụy, thấy thế nào thì mờ ám thế ấy. Đầu tóc cũng ẩm ướt, một bó tóc đen nhỏ dính trên gò má cạnh khóe miệng. Trong studio, ánh sáng chiếu xuống hai gò má trắng nõn, càng tôn lên mái tóc đen tuyền rực rỡ đối lập, tự nhiên toát ra một chút hương vị ngọt ngào. Ánh mắt lạnh lùng, hai mắt nheo lại, con người đen láy như ngọn sóng dập sình, môi đỏ mọng khẽ nhếch, mơ hồ lộ ra hàm răng trắng bóng cùng chiếc lưỡi linh hương hồng nhạt, một bức tranh mỹ nữ tắm thật đẹp. Tiêu Tiêu lần đầu tiên phát hiện, hóa ra khuôn mặt của cô khi nhìn nghiêng dịu dàng như vậy, lại có thể lộ ra diện mạo quyến rũ câu dẫn người tới vậy. Mặc dù đang ở bên cạnh mỹ nam, nhưng cô vẫn rất bắt mắt. Có điều, chính mình nhịn không được, có chút thẹn thùng. Thân thể ướt át gì gì đó, quả thật đủ cám dỗ. Tiêu Tiêu đã nghĩ đến, sau khi cảnh này được chiếu ra, sẽ gây nên sự chấn động rất lớn. Trung Thụy muốn chính cô xem, chẳng lẽ chính xác là bức tranh xinh đẹp tuấn nam mỹ nữ cùng nhau tắm sao? Tiêu Tiêu còn chưa có cảm thán xong, di động của cô cũng sắp bị người ta gọi đến vỡ tung. Các phóng viên giải trí cùng người phụ trách chương trình điện ảnh và truyền hình đều liên tục gọi tới không dứt, đều hỏi tiến trình gần đây của cô có thể gia nhập vào hàng ngũ của bọn họ hay không. Có thể được hoan nghênh như vậy làm cho Tiêu Tiêu quả thực thụ sủng nhược kinh. Quả nhiên, con người là dựa vào ăn mặc, còn nữ ngôi sao chẳng những dựa vào khuôn mặt, còn phải dựa vào thủ đoạn. Một màn thân thể ướt át xuất hiện quả thực là khiến người ta phạm tội. Khuôn mặt lạnh như băng, đối mặt lập với dáng người nóng bỏng, sự chênh lệch mãnh liệt, đánh vào thị giác, ngược lại càng hấp dẫn người khác. Tiêu Tiêu bị tiếng chuông di động làm cho phiền không chịu nổi. Cô thuận tay gọi cho người đại diện mới giúp để cô ấy xử lý. Sau đó cô tắt di động điện thoại. Nhưng mà trước lúc tắt di động, cô nhịn không được muốn gửi tin nhắn hỏi Trung Thụy. Đây chính là thứ mà anh ta muốn thấy cô sao? Tiếc là đến lúc Tiêu Tiêu soạn xong tin nhắn thì cô lại do dự. Chính mình đã thấy toàn bộ kết quả, còn cố ý hỏi tới làm cái gì? Công ty vừa mới cử cho Tiêu Tiêu một người đại diện, là người mới, gặp gỡ truyền thông cùng vô số việc linh tinh, hoàn toàn đúng ta lúng túng, tay chân luống cuống, căn bản không đối phó được. Star không nghĩ đến thời hạn cuối cùng của hợp đồng là 1 tháng. 5 năm đến đây, Tiêu Tiêu hoàn toàn không có tiếng tăm gì, lại thay đổi bản chất. Họ lập tức thay đổi thái độ ban đầu, cử cho Tiêu Tiêu một người đại diện. Trong nghề được mệnh danh là Good Gold Medal, Awesome. Awesome chỉ dẫn dắt một số tài năng mới, nhưng mà hiện tại họ đã trở thành siêu sao. Tiêu Tiêu thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Người đại diện mới, Awesome, tính tình khôn khéo, năng lực siêu phàm, trong nháy mắt liền đem những hợp đồng rối loạn sắp xếp lại xong xuôi, vì thực lực của Tiêu Tiêu mà làm, chọn được vài cái không tệ. Về phần tham gia kịch bản mới, tạm thời bị hoãn lại. Vì thế, Tiêu Tiêu tỏ vẻ bất mãn với Awesome. Vừa khéo, thừa dịp bộ phim truyền hình này phát sóng trực tiếp, tôi tham gia diễn một bộ phim truyền hình khác, không phải có thể nhanh chóng nâng cao sự nổi tiếng à? Tiêu Tiêu khó có thể tin, Awesome vậy mà bỏ qua cơ hội lần này. Tiếp theo, cô còn không biết có thể ở lại Star hay không, cần phải nắm chắc thời cơ liều mạng một lần. Quan điểm của Awesome khác với cô, hiểu được sự vội vàng của Tiêu Tiêu, anh ta cười, lắc đầu. Giai đoạn hiện tại của cô cần nhất chính là sự vững chắc, tham gia diễn xuất kịch bản khác. Tuy rằng có thể làm cho cô tăng tỷ lệ xuất hiện trước màn ảnh, nhưng mà cũng rất có thể làm cho giá trị của cô hạ xuống. Anh ta lại đánh vào kế hoạch lâu dài. Nếu chỉ cần lợi dụng bộ phim cổ trang này đem Tiêu Tiêu đẩy đi lên, sau đó không bao lâu cô bị những công việc khác rối rắm làm cho tác phong xuống thấp mà đánh mất. Vậy thực sự là mất nhiều hơn được. Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy Awesome phân tích rất đúng, anh ta lại là người đại diện có kinh nghiệm lão làng. Cô liền nghe lời không nói thêm gì nữa. Nhưng về mặt tâm lý, đối với việc không thể lập tức nâng cao tên tuổi, đứng ở trước mặt Nguyễn Tỉnh, cô có chút không cam lòng. Đây là cái gì? Tiểu Tiểu kinh ngạc khi thấy trợ lý của đạo diễn Tề đem kịch bản qua đây, không khỏi sửng sốt. Biên kịch lại sửa lại kịch bản sao? Rõ ràng nghe nói đạo diễn Tề không phải người kén cá chọn canh, hơn nữa rất ít khi sửa lại kịch bản trong quá trình quay phim, sao lần này lại sửa đổi thường xuyên? Trợ lý làm tròn bổn phận mà giải thích. Thanh Nhã nhận được sự khen ngợi, trong kịch bản tăng thêm phân đoạn phim của Thanh Nhã, chỉ tăng thêm hai cảnh thôi. Tiểu Tiểu tiện tay lật hai trang nhíu mày cười. Được, tôi đã biết, thật phiền chị đặc biệt mang qua đây. Trợ lý vội vàng xua tay cười khiêm tốn. Tiếng tăm của Tiêu Tiêu bởi vì bộ phim này mà tăng cao, về sau nói không chừng giá trị của bản thân sẽ như bão táp cuồng phong, cô hiện tại phải cẩn thận lấy lòng. Cô vui vẻ, không ngờ đạo diễn Tề tăng thêm phần diễn cho mình, đây là thừa nhận diễn xuất của cô. Mặt khác, phần diễn của Thanh Trà nhất định giảm bớt, trước kia có một cảnh thậm chí đã chuyển cho Thanh Nhã. Lời giải thích là do diễn xuất của Nguyễn Tình không đạt được yêu cầu của đạo diễn Tề. Đạo diễn lại không thể trực tiếp làm mất mặt người do đạo diễn Ôn tiến cử. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, đem phần diễn xuất của cô ta giảm bớt. Nhưng dù sao cũng coi là lộ mặt diễn trong phim. Tiêu Tiêu thật muốn nhìn xem vẻ mặt của Nguyễn Tình khi nhận được kịch bản mới, nhất định rất đặc sắc. Đáng tiếc, tính tình của Nguyễn Tình trong ngoài không đồng nhất, nhất định là ở nhà điên cuồng, bão nổi, nhưng khi ra cửa lại cười mỉm mà giả bộ đến thật là hoàn mỹ. Nói cho cùng, có thể được đạo diễn Tề khen ngợi mà còn cho Nguyễn Tình một chút thất bại, Tiêu Tiêu vẫn rất thỏa mãn. Nhưng mà Tiêu Tiêu đoán đúng khởi đầu nhưng mà không đoán được kết quả này. Đợi đến lúc A Sâm cau mày tìm đến cô, không khỏi có chút mơ hồ. Anh nói hợp đồng trước đó đã bị bỏ rồi ư? Đúng, đối phương vi phạm hợp đồng, rất chủ động bồi thường. A Sâm rất hiểu rõ quy tắc trong giới, dễ thấy Tiêu Tiêu là người bị chèn ép. Hơn nữa, việc người này làm rất rõ ràng, nhất định là hướng về phía Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu sửa sốt, một lúc mới khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt rất bình tĩnh. Cô không phải người mới tiến vào giới, xét vì loại chuyện này mà giận dữ hoặc khóc lóc, náo động. Bất kể như thế nào, chỉ là ngôi sao hạng ba lại không có người đứng sau. Cô trải qua những chuyện như vậy đã là bình thường như ăn cơm bữa. Những hợp đồng này là gì? A Sâm đối với sự lạnh nhạt của cô trái lại rất hài lòng. Nếu Tiêu Tiêu tranh cãi kịch liệt, anh ta nói không chừng sẽ hướng công ty lập tức từ bỏ vị trí người đại diện. Một diễn viên không thể thiếu chính là phần trầm tĩnh này. Bằng không, về sau làm sao có thể làm được việc lớn, đối mặt với sự khó khăn cùng thách thức lớn hơn nữa. Hai cái quảng cáo, một chương trình truyền hình. Đây là do A Sâm lựa chọn cẩn thận. Một cái là quay quảng cáo thức uống với tiểu sinh trẻ tuổi hiện nay. Một cái là làm người phát ngôn hình ảnh cho một khách sạn 5 sao cạnh biển. Cuối cùng chính là chương trình tương tác nổi tiếng trong giới. Chỉ tiếc bị người khác nhúng tay vào, ba hợp đồng đều không còn. Còn có thể lựa chọn được cái nào khác không? Tiêu Tiêu nhăn mày, trong lòng có chút không thể mái, là ai tốn công gây khó khăn cho mình chứ? Những cái khác tôi đã xem qua, không phải sự lựa chọn cần thiết. Ý tứ của A Sâm đã rất rõ ràng, những hợp đồng làm cho con người giảm giá trị nhất định sẽ không nhận. Tiêu Tiêu gật đầu, nắm chặt kịch bản trong tay. Vậy chờ bộ phim này quay xong rồi hãy tính tiếp. Cô hiện tại cũng chỉ có thể như thế thôi. A Sâm trầm mặc một lúc ngập ngừng mở miệng. Thực ra, tôi có một ý tưởng lớn mật. Tiêu Tiêu nhìn về phía anh ta. Đối với đề nghị của anh, rất coi trọng. Tôi nghe nói, ca khúc cuối của bộ phim này vẫn chưa hoàn thành. Tạm thời là dự định tìm Trung Thụy đến biểu diễn, nam nữ song ca, còn thiếu một nữ ca sĩ. Đùa giỡn cái gì vậy? Tiêu Tiêu thấp giọng cắt ngang lời nói của A Sâm. Cô ngoại trừ diễn xuất cho tới bây giờ chưa hát qua ca khúc nào. Bây giờ muốn mình đi hát ca khúc nhạc phim không phải là lãng phí thảo luận ngày đêm sao? Trong giới có bao nhiêu nữ ngôi sao ca nhạc, có thực lực, thành danh cũng rất nhiều. Muốn cùng Chung Thụy hát song ca nhiều không đếm xuể. Bản thân cô chỉ là nữ ngôi sao hạng ba nho nhỏ, đột nhiên đi hát không phải là làm ẩu sao? Tiêu Tiêu chỉ mới nghĩ liền cho rằng là chuyện hoàn toàn không thể. Không thử làm sao mà cô biết được. À Sâm vẫn là đoán trước được phản ứng của cô, âm thanh vẫn bình tĩnh như trước. Tiêu Tiêu lắc đầu, càng nghĩ càng cảm thấy đề nghị của A Sâm đúng là, ôi thôi, chỉ cần một cửa là đạo diễn Tề tôi đã không qua được rồi. Với sự nghiêm túc và cầu kỳ của đạo diễn Tề, Tiêu Tiêu từ nữ diễn viên trở thành một người hát ca khúc cuối phim thực sự là khó hơn lên trời. Nghe nói quan hệ giữa cô và Chung Thụy không tệ, hay là thông qua anh ta nói với đạo diễn Tề một chút. À Sâm vừa mới mở miệng, Tiêu Tiêu đã nhíu mày, ngắt lời anh ta. Anh từ đâu nghe nói tôi và Chung Tiền Bối có quan hệ tốt vậy? Tuy rằng vai diễn Thanh Nhã này là do Tiền Bối đề nghị, nhưng mà động cơ của anh ta với cái điều anh nghĩ là không giống nhau. Chung Thụy tranh thủ vai diễn cho cô, ở trong phim có chút chiếu cố cô, là người đều có thể trông thấy. Cô nói không giống là không giống thế nào? À Sâm không tiếp xúc nhiều với Chung Thụy, cũng biết vị ảnh đế này không phải là người với ai cũng có thể hòa nhã dễ gần. Có thể đối với Tiêu Tiêu như thế đã làm cho A Sâm kinh ngạc. Nhưng mà Tiêu Tiêu lại phủ nhận, làm cho A Sâm càng cảm thấy khó tin. Có lẽ giữa hai người này có chút chuyện gì đó, người đại diện là anh ta lại không biết được. Chương 15, thủ đoạn của ảnh đế. Tiêu Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, ở trong giới giải trí có thể chèn ép mình như vậy có lẽ không vượt quá vài người. Dù sao cô chỉ là một nữ diễn viên hạng ba, bình thường tiếng nói thấp bé lại không có tiếng tăm gì, người có thể đắc tội rất ít. Bảy ngón tay ra tính toán, trừ bỏ Nguyễn Tình thì không lựa chọn được người thứ hai. Nhưng mà sau khi cô thăm dò, kết quả lại ngoài dự đoán của mình. Bộ quảng cáo nọ cùng với tiểu sinh trẻ tuổi, nữ diễn viên được thay cũng không phải Nguyễn Tình. Tiêu Tiêu cho là quảng cáo nhỏ như vậy, Nguyễn Tình còn chướng mắt, từ chối là rất bình thường. Nhưng mà làm người phát ngôn cho khách sạn 5 sao trên bờ biển kia, chi phí phát ngôn xa xỉ, người được thay thế vẫn không phải Nguyễn Tình. Mà cái chương trình tương tác có tiếng ở đài truyền hình vẫn không có mặt của Nguyễn Tình. Tiêu Tiêu phát giác có điều không ổn sắp xảy ra. Nguyễn Tình không giống như người có thể chịu thiệt, đem một miếng thịt mỡ chắp tay tặng cho nữ ngôi sao khác, hoàn toàn không giống tác phong của vị bạn học lòng dạ hẹp hòi này. Có lẽ cô đã đoán sai, oan uổng cho người bạn cùng lớp của mình, Nguyễn Tình cũng không phải là người phía sau bức màn. Ba ngôi sao nữ được thay vào hoàn toàn không có điểm nào giống nhau. Có nữ ngôi sao hạng 2 tương đối nổi danh, cũng có nữ ca sĩ đang bắt đầu xuống dốc, còn có nữ ngôi sao nho nhỏ mới vừa vào nghề, nhìn thấy thì không giống như là cùng một người làm. Tiêu Tiêu buồn bực, vùi đầu cố gắng suy nghĩ mấy ngày rồi dứt khoát ném qua một bên. Rồi sao? Không phải của cô, đến cuối cùng cũng không phải là của cô. Hy vọng càng nhiều, chẳng qua làm tăng thêm buồn rầu mà thôi. Nhưng mà chờ A Sâm tốn hết công sức, nghe được tin tức nói cho cô, thì Tiêu Tiêu không thể tưởng tượng nổi mà trừng lớn mắt, dứt khoát cho rằng chính mình nghe lầm. Anh nói cái gì? Anh nói tất cả các hợp đồng của tôi bị đổi đi, người nhúng tay là Chung Tiền Bối ư? Lúc mới nghe nói, A Sâm cũng hoàn toàn sửng sốt, anh ta vẫn tưởng là quan hệ của Tiêu Tiêu và Chung Thụy không tồi, thậm chí có loại tình cảm mờ ám ở bên trong. Còn nói lợi dụng phần như có như không mờ ám này, Tiêu Tiêu có thể dựa vào Chung Thụy đi lên. chỉ mới bàn tính còn chưa có nổ súng thì đã bị một tay Trung Thụy đập chết rồi. Có lẽ Trung Thụy đã sớm biết sẽ gặp về tình trạng như vậy, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường sao? Gần đây cô có cùng Trung Thụy cãi nhau, ồn ào mâu thuẫn gì hay không? A Sầm suy nghĩ một chút, trừ bỏ việc này có khả năng, cô không nghĩ được việc nào khác. Tiêu Tiêu mờ mịt mà lắc đầu, cô ngoại trừ ở phim trường, ở nơi khác căn bản là chưa thấy qua Trung Thụy, ngay cả gặp mặt cũng không có. Làm sao mà ồn ào, mâu thuẫn, làm sao mà cãi nhau được? Hơn nữa, với tính cách của Trung Thụy, bọn họ muốn ở Mỹ lên cũng rất khó. A Sâm nhìn vẻ mặt của cô, không giống như có điều xấu xiếm. Trong lòng anh ta len lén thở dài, vốn tưởng rằng Tiêu Tiêu là một khối đá ngọc đang chờ đánh bóng tỏa sáng, tiền đồ vô hạn. Hài ngờ, vừa mới bắt đầu đã bị người ta ở giữa, làm khó dễ, kéo xuống ngựa. Không thể không nói, được Trung Thủy khen ngợi là chuyện tốt, nhưng mà bị anh ta nhìn trúng thì không nhất định là chuyện tốt. Tiêu Tiêu trong lòng vừa phẫn nộ, vừa khổ sở. Trung Thủy hao tâm, tổn trí, làm cho cô ở lại trong đoàn làm phim, lại để tâm cất nhắc mình, hiện tại lại nhúng tay, cản trở con đường ngôi sao của cô. Thay đổi thất thường rốt cục là vì cái gì? Đột nhiên trong lúc đó, Tiêu Tiêu cảm thấy trong ngực có một trận lạnh lẽo. Cô nhớ tới lời nói của Trung Thụy đêm hôm đó ở trong đình viện của câu lạc bộ cao cấp. Cô âm thầm đã là người của Trung Thụy, lại từ đầu tới cuối không có trả giá cái gì. Cho nên Trung Thụy định cho Tiêu Tiêu biết tay một chút, để cô hiểu rõ ai mới là chúa tể của cô sao. Được Tiêu Tiêu đau xót, chậm rãi nhắm mắt rồi lại thở ra thật dài. Tôi sẽ tìm tiền bối nói chuyện xem rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào. À, xâm thấy sắc mặt của cô một lúc trắng, một lúc xanh, vẻ mặt phẫn nộ, thống khổ, bất đắc dĩ, khổ sở chợt lóe lên, rồi qua đi. Rõ ràng chuyện này so với cảnh tượng của anh ta còn muốn phức tạp hơn. Nhưng mà, nữ ngôi sao, anh ta phải dẫn dắt này, dường như không định đem chân tướng nói cho mình. À Sầm nhíu mày, quả nhiên quan hệ giữa Trung Thụy cùng Tiêu Tiêu vô cùng không đơn giản. Cắt! Đạo diễn Tề cau mày đến nỗi sắp thất lại. Ông ta thực sự là xui xẻo mới tiếp nhận bộ phim này. Mới đầu là tuyển diễn viên xuất hiện vấn đề, sau đó vai diễn thay đổi người, vai diễn một phân thành hai lại cứ bị Nguyễn Tình gây sức ép vài ngày, cuối cùng không thể không sửa lại kịch bản. Bây giờ vẫn xem trọng Tiêu Tiêu, nhưng tư tưởng của cô lại không tập trung, liên tục bị quay lại 4 lần. Đạo diễn Tề làm sao có thể không nổi cáu chứ? Nếu không phải phát sóng đồng bộ thì ông ta còn có thể từ từ không nóng vội. Nhưng mà hiện tại, bộ phim còn công chiếu vào giờ vàng. Để không hủy đi chiêu bài vàng của mình, đạo diễn Tề cho dù là không ăn không ngủ cũng phải đem bộ phim này quay cho ngon lành. Đáng ghét, một người, hai người cũng chẳng yên ổn, liên tiếp tra tấn ông ta. Khí thế của nữ sát thủ đi đâu rồi? Một bộ dáng không tỉnh ngủ, cô có muốn tiếp tục quay hình hay không? Đạo diễn Tề ném kịch bản trên mặt đất, tức giận đến nỗi râu đều muốn dựng đứng thẳng dậy. Thực sự xin lỗi, đạo diễn. Tiêu Tiêu cúi đầu, lập tức nhỏ giọng xin lỗi. Chuyện Trung Thụy nhúng tay vào hợp đồng, làm cho cô tinh thần không yên. Nhất là diễn cùng Trung Thụy, trong lòng có việc thì lại càng không có tâm trạng nào, khó trách đạo diễn Tề lại giáo huấn mình. Nói đến cùng, định lực của cô vẫn không đủ, nhìn Trung Thụy một bộ dáng bình thường như không có việc gì, làm sao có đầu sỏ nào tự giác nhận tội chứ? Có người trên màn ảnh được người ta tâng bốc, nếm chút ngon ngọt liền không biết phương hướng kìa. Nguyễn Tỉnh cười lạnh, mấy ngày nay lặng lẽ nhìn thấy Tiêu Tiêu được vô số báo chí, tập san in lên trang đầu, so với mình lúc trước còn được hoan nghênh hơn. Vẻ mặt đầy tươi cười trên báo chí kia làm cho cô ta không vừa mắt. Chẳng qua chỉ là một vai nhỏ, được người có lòng tâm bốc một chút thì rất giỏi sao? Nghe nói Tiêu Tiêu mới vừa nhận mấy cái hợp đồng đều bị người ta thay đổi. Nguyễn Tình liền cười nở hoa, cô ta còn chưa bảo đạo diễn Ôn ra tay thì đã rơi vào kết cục này, xem ra cô ta đúng là đánh giá cao Tiêu Tiêu. Dựa vào nhan sắc của Tiêu Tiêu, làm sao có thể so với cô ta? Có thể leo cao trên căn bản chính là vận may. Không bao lâu cũng sẽ biến mất, biệt tích trên màn ảnh. Giới giải trí có bao nhiêu nữ ngôi sao từng thành công một thời, bao nhiêu bị chìm ngập, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại không có cơ hội trở mình. Nguyễn Tình cũng không phải chưa thấy qua. Với một chút may mắn đó của Tiêu Tiêu lại càng không thể xuất hiện trên bàn tiệc được. Tiêu Tiêu nhíu mày, lườm cô ta một cái chỉ nói, đạo diễn, xin cho tôi một cơ hội nữa. Lần diễn này là nữ sát thủ ám sát nam chính lần thứ hai. Thanh Trà đúng lúc có mặt, cũng là tình cảnh tỷ tỷ Thanh Nhã và muội muội Thanh Trà lần đầu tiên chạm mặt nhau sau khi tách biệt. Bởi vì quay lại nhiều lần của Tiêu Tiêu, Nguyễn Tịnh cũng bị ép đến phim trường mấy lần. Trong lòng cô ta vô cùng không thoải mái. Một lần thì qua sao? Cô đúng là có thể nói ra miệng. Vậy đây là lần thứ mấy rồi? Nguyễn Tịnh hử lạnh, xoay người đi đến cạnh sân khấu để cho chuyên viên hóa trang trang điểm lại. Cô ta nhận lấy ly nước từ trợ lý uống một ngụm, vẻ mặt kinh thường. Được rồi, nghỉ ngơi 10 phút rồi trở lại. Đạo diễn Tể không vui mà lướt qua Tiêu Tiêu của Nguyễn Tình liếc mắt một cái. Đây là lúc nào rồi? Hai người còn có tâm tư nội chiến. Tiêu Tiêu nhìn Trung Thủy vào phòng nghỉ chuyên dụng, chần chờ một chút, cô vẫn mặc kệ trợ lý bên cạnh mà đi lên theo. Nguyễn Tình nhìn thấy ở trong mắt, nụ cười lạnh nơi khóe miệng càng sâu, quả nhiên là bám vào ảnh đế. Có trách, giọng điệu cao như vậy, nhưng mà phù dung sớm nở tối tàn, cô ta muốn nhìn thấy Tiêu Tiêu có thể kiêu ngạo được bao lâu. Tôi có việc muốn hỏi anh, tiền bối có thể cho tôi một chút thời gian hay không? Tiêu Tiêu đứng ở cửa phòng nghỉ, liếc nhìn trợ lý bên cạnh Trung Thủy mở miệng hỏi anh. Trung Thủy ra hiệu trợ lý đi ra ngoài. Tiêu Tiêu lách người vào phòng nghỉ, thuận tay đóng cửa lại. Ngẩng đầu đã thấy anh tựa Tiếu Phi Tiếu mà nhìn mình. Sao lại đóng cửa? Chỉ có 10 phút thôi, em muốn làm cái gì? Tiêu Tiêu liếm môi, không để ý tới giọng điệu chế nhạo của anh. Cô chậm chạp ngẩng mặt, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Trung Thủy. Có phải anh bảo người ta đổi tôi trong quảng cáo hay không? Ánh mắt Trung Thủy sượt lóe lên, chậm rãi thu lại ý cười bên môi, đáy mắt anh tối đen một mảnh. Nếu tôi nói là đúng thì sao? Vì sao? Tiêu Tiêu không hiểu, cô rốt cuộc làm vướng mắt ảnh đế ở chỗ nào? Một tia hy vọng xuất hiện lúc này cũng bị một tay Trung Thủy bóp chết. Việc này đối với cô có bao nhiêu đả kích to lớn, tin rằng Trung Thủy không thể không biết. Bởi vì em không có thời gian. Trung Thủy thu lại thần sắc ảm đạm của Tiêu Tiêu vào đáy mắt. Anh chậm rãi đến gần. Tiêu Tiêu sững sờ. Cái gì gọi là không có thời gian? Nhìn thấy Trung Thủy càng đi càng gần, cô theo bản năng mà lui về phía sau. Tiền bối nói vậy là có ý gì? Phim truyền hình quay xong dự tính là cuối tháng. Quảng cáo chỉ có thể bắt đầu quay vào tháng sau. Quay chương trình TV cũng phải xếp đến tháng sau. Đến lúc đó, em thuộc về star hay là tự do? Tiêu Tiêu ngẩn ra, lúc này nhớ tới hợp đồng của cô với star. Một tháng nữa là đến kỳ hạn. Nếu khi đó không tiếp tục ký ước, chi phí quảng cáo của công ty hay là của cô thì hoàn toàn nói không rõ. 5 năm ở Star đã đủ lâu, nếu lại ký 5 năm nữa, ai biết phim truyền hình quay xong, chính mình có thể lại ngã vào thung lũng hay không? Đến lúc đó, Star vẫn đem cô đông lạnh rồi giấu đến xó xỉnh nào như trước, Tiêu Tiêu vẫn không có tiếng tăm gì. Cô không muốn tiếp tục đi xuống nữa. Nhưng mà nửa đường hủy bỏ hợp đồng, công việc vẫn tiếp tục không ít đi. Nói đi nói lại, nhận những hợp đồng này cũng là công toi, còn không bằng không nhận. Nếu không, cục diện sau đó rối rắm, chính mình phải thu dọn. Cô có khả năng chẳng những làm công mà còn phải bỏ tiền. Nói như vậy, Trung Thị đổi Tiêu Tiêu từ trong quảng cáo, kỳ thật là thay cô suy nghĩ. Tiêu Tiêu trầm tư một lúc, không phát hiện Trung Thị đi tới trước mặt, cơ hồ là đem cô nhốt ở cạnh cửa. Vừa ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia, cô không khỏi sửng sốt. Tay chống đỡ trên ngực của Trung Thị, để tránh anh gần thêm chút nữa, Tiêu Tiêu nói chuyện ít đi vài phần lo lắng. Sao trước đó tiền bối không tìm tôi bàn bạc, sau đó cũng không nói cho tôi biết. Hợp đồng bỗng nhiên thay đổi người, làm cho người ta trở tay không kịp, tôi nghe xong rất khó chịu. Im hơi lặng tiếng ở ngay sau lưng, đem những hợp đồng đó thay đổi người. Trung Thị chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng lớn sao? Cô sẽ có bao nhiêu thương tâm, bao nhiêu bất lực? Cho dù hiện tại đã biết chân tướng, Tiêu Tiêu vẫn còn cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu không phải vừa vặn tham gia bộ phim này, cô sẽ không phải để ý những việc lộn xộn này. Xuất hiện thật tốt trên màn ảnh, nhận được càng nhiều kịch bản xuất sắc, thì có nhiều cơ hội để nâng cao kỹ thuật diễn xuất của mình. Chân mày Trung Thụy nhướng lên, ý cười nơi đáy mắt, nhìn một cái không sót thứ gì. Nhìn ra sự không cam lòng của Tiêu Tiêu, bộ dạng cong môi khó chịu, càng đáng yêu. Cô như thế đem tính tình của mình hoàn toàn không hề che giấu mà bày ra trước mắt anh. Loại cảm giác này rất tốt. Tay anh nắm cầm Tiêu Tiêu làm cho cô hơi ngẩng đầu lên. Âm thanh của Trung Thị khàn khàn lại mang theo một phần chắc chắn. Yên tâm, tôi sẽ bồi thường cho em. Chương 16. Cái gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Tiêu Tiêu đỏ mặt từ phòng nghỉ chạy ra, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của A Sâm. Trung Thủy bình tĩnh, thong dong đi theo sau. Chẳng qua là ý cười nơi đáy mắt, làm sao cũng không che giấu được. Hai người này ở phòng nghỉ, nói gì đó, làm gì đó, đã khiến người ta có ý nghĩ sâu xa rồi. A Sâm sờ sờ cằm. Chỉ cần Trung Thủy không tính toán bức chết Tiêu Tiêu, như vậy là đủ rồi. Sau đó, anh ta lại nghĩ đến những hợp đồng của Tiêu Tiêu. Cho dù hợp đồng có tiếp tục, rất có khả năng không hoàn thành xong. Không thể không nói, Trung Thủy thực sự để tâm đối với Tiêu Tiêu, ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng chú ý tới. Ngược lại, chính anh ta là một người đại diện, lại không đủ dụng tâm, nhất thời không nghĩ tới hợp đồng của Tiêu Tiêu cũng sắp đến kỳ hạn. A Sâm nheo mắt lại, bỗng nhiên cười. Tiêu Tiêu phỏng chừng bắt đầu gặp may. Có Trung Thụy bảo vệ cô ở phía trước, con đường ngôi sao của cô sao có thể không tốt. Còn tưởng rằng cô có bao nhiêu thanh cao, hóa ra cũng chỉ là như thế thôi. Nguyên Tỉnh thu vẻ mặt của hai người từ phòng nghỉ đi xa vào đáy mắt, khóe miệng mơ hồ, mang theo một tia cười lạnh, khinh thường. Cô ta đứng bên cạnh Tiêu Tiêu, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe, lạnh lùng nói. Tiêu Tiêu lườm Nguyễn Tỉnh một cái, nhíu mày. Chuyện của tôi còn chưa tới lượt cô phán xét. Hơn nữa, bản thân cô có bao nhiêu tốt đẹp. Đừng có nói chuyện với tôi với một bộ dạng kẻ trộm quát bắt kẻ cướp như vậy. Thế nào? Có người đứng sau, hiện tại ngay cả sức lực nói chuyện cũng lớn hơn so với trước kia hả? Nguyễn Tỉnh cười nhạo, lướt nhìn Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới, trong khi đánh giá còn hàm chứa vẻ khinh thường. Chỗ dựa của Trung Thụy, nói không chừng người sau hội trường là bà chủ ở đâu đó, hoặc là tay to mặt lớn. Đàn ông đàn bà quan hệ với nhau. Xem vẻ mặt của Tiêu Tiêu thì biết đối phương chưa xuống tay mới có thể kiêu ngạo như vậy. Đến lúc Tiêu Tiêu